truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 73. Giảng Giao nghĩ có đã biết bí mật của Tạ Hàm. Tại sao hắn dùng thuật tâm lý khống chế nhiều người như vậy? Trên thực tế, hắn chỉ lợi dụng thuốc khiến nạn nhân nảy sinh ảo giác, khiến thần kinh của nạn nhân lơ mơ, phản ứng chậm chạp. Lúc này, cô nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo trong lòng giam. Ngoài ngọn đèn chiếu sáng trên đầu cô, cả nhà kho đều tắt hết đèn. Cô nằm ở đây như nằm trên hòn đảo hoang không người, còn Tạ Hàm đứng ở một nơi nào đó trong bóng tối, miệng ngâm nga câu hát, tựa như kẻ thống trị thế giới. Tim Nhãn Dao đập rất nhanh, thần kinh cũng giật giật, đây là một cảm giác hết sức khó chịu. Sau đó, tầm nhìn của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, bên tai kêu ù ù. Cô muốn chống tay xuống giường ngồi dậy, nhưng bàn tay trượt đi, xung quanh ngày càng mờ dần, dẫn lên rất nhiều ảo ảnh màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rất rõ ràng, bỗng biến đi đâu mất, rốt cuộc cô đang ở đâu? Jenny, Jenny, có người ở nơi nào đó gọi khẽ tên cô. Nhãn Dao cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng hình vụt qua, là Tạ Hàm. Ai đấy nhỉ? Sau đó cô hoàn toàn rơi vào trạng thế mê man. Toàn thân cô rất khó chịu, nhưng tầm nhìn và tính giác lại trở nên rõ ràng. Nhãn Dao thở vào nhẹ nhõm, phát hiện cô đang đứng trong căn phòng quen thuộc, có thu bài kiểu cổ kỹ. Tivi màu 20 mấy inch, ghế sofa nhung đỏ. Đây là nhà ông bà nội cô. Chẳng phải họ bị giết chết cùng bố cô rồi hay sao? Đúng lúc này, Giảng Giao nhìn thấy một người đàn ông quay lưng về phía cô. Anh ngồi ở ghế sofa cởi trần, trên lưng toàn là vết sẹo ngay hàng tận lối. Cận Ngôn, cô chạy tới ôm eo của anh. Sao anh lại ở đây? Bà Cận Ngôn từ từ ngã vào lòng cô. Mặt anh lạnh toát, hai mắt nhắm nghiền, không còn hơi thở. Anh đã tắt thở, bà Cận Ngôn đã lìa đời. Ý nghĩ này vụt qua đầu, phiền mắt Giảng Giao cay xè. Cô nghe thấy tiếng thét đau khổ khàn đặc của mình. Cận Ngôn. Giảng Giao mở mắt, trước mắt cô vẫn là ánh đèn sáng chói, tầm nhìn mơ hồ, bên tai vẫn là âm thanh ù ù. Không, vừa rồi là ảo giác, Giảng Giao tự nhủ, cô nhất định phải cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng. Nhưng cảm giác bi thương và tuyệt vọng đã in sâu trong đầu óc cô. Cô nằm bất động, nước mắt chảy dài trên gò má. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tiếp xúc loại thuốc này phải không? Cô có phản ứng mãnh liệt nhanh như vậy, đúng là quá thuần khiết. Một giọng đàn ông đột nhiên vang lên bên tai cô. Giảng Giao ngoảnh đầu, chỉ thấy một khoảng không tối om. Cô vô ý thức gật đầu. Nhận được hồi ứng của cô, đối phương hỏi bằng một giọng hết sức ôn hòa. Vậy cô có muốn tỉnh táo không? Muốn. Giảng Giao suýt nữa buộc miệng nói ra từ này. Cô cắn chặt môi cho đến khi cảm giác đau nhói và vị tanh ngọt nhanh chóng lan truyền cả khoang miệng. Ý thức của cô phảng phất tỉnh táo trong giây lát, nhưng lại bị một lốm sương mù dày đặc và nặng nề chôn vùi. Người đàn ông cười khẽ một tiếng, phun cả máu ra rồi kìa, đúng là đáng yêu thật. Nhưng tôi biết cô rất muốn. Sau đó Giảng Giao nghe thấy tiếng đồng nhẹ, có người mở cửa lòng giam. Tôi thừa nhận lần trước tôi quá hưng phấn nên ra tay hơi nặng. Giọng người đàn ông mang chút tiếc nuối. Kết quả sau khi dùng roi đánh, da cô gái đó nát bươm. Lần này tôi sẽ khống chế tốt, cách lớp quần áo cũng không để lại vết sẹo. Bệnh viện John Hopkins, bang Maryland, phòng giám hộ bệnh nặng. Bà Cận Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh. Sau lưng anh là quan chức phía Trung Quốc, mới từ Trung Quốc qua bên này. Điều tra viên của FBI, người nhà Phó Tử Ngộ, mẹ và bạn bè của Doãn Tư Kỳ. Bác sĩ điều trị chính, cầm kết quả chuẩn đoán đi ra ngoài. Mọi người đều vây quanh ông ta, và Cận Ngôn đứng yên một chỗ bất động. Anh ngoảnh mặt nhìn bác sĩ chầm chầm. Viên đạn ở trước ngực Phó Tử Ngộ tiên sinh, chỉ cách tim 3 cm. Chúng tôi đã gấp viên đạn thành công. Bác sĩ giải thích, rất may bây giờ cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng. Khoảng 24 đến 28 tiếng đồng hồ sau sẽ tỉnh lại. Mọi người thở vào nhẹ nhõm. Bà Cẩn Ngôn đưa mắt về phía giường bệnh sau bức tường kính. Võ Tương Hộ đeo ống thở nằm im trên giường. Bác sĩ nói tiếp, cô Doãn Thư Kỳ tuy bị dao đâm vào nội tạng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Mọi người đều lộ vẻ vui mừng, cảm ơn bác sĩ rối rít. An Nham đứng lặng trong đám đông, thở vào nhẹ nhõm. Anh ta vô ý thức quay đầu về phía Bạc Tử Ngôn. Nhưng bây giờ nơi đó trống không, cánh cửa an toàn phía trước vang lên tiếng động. An Nham đã mắt qua bên đó, bắt gặp hình bóng Bạc Tử Ngôn biến mất sau cánh cửa. Bạc Tử Ngôn một mình lái xe về khách sạn. Bây giờ đã là đêm khuya, đường phố ngập tràn không khí lạnh, thành phố rực rỡ ánh đèn, người và xe cộ lướt qua cửa ô tô. Gương mặt Bạc Tử Ngôn không một chút biểu cảm, đôi mắt đen của anh mang dấu vết đêm đen, nói bẩn trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú. Cuối cùng cũng tới khách sạn, Bạc Tử Ngôn rút thẻ mở cửa phòng. Trong phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Anh bật đèn tường, ném tấm thẻ lên giường, đưa mắt một lượt quanh phòng, anh đứng im bất động. Hôm qua, anh và Giản Dao mới vào ở khách sạn này. Vali của Giản Dao vẫn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Bên trong là những bộ quần áo hết sức quen thuộc với anh. Trên nền nhà còn hai đôi dép, một to một nhỏ. Thành ghế sofa, vắt áo gió màu gạo của Giản Dao, phản phất còn lưu lại hơi ấm từ làn da của cô. Bạc Tử Ngôn đứng một lúc, sau đó anh cởi áo khoác, tháo cà vạt ném xuống đất, đi chân đất vào nhà tắm. Có lúc, nước nóng cũng không thể làm tăng độ ấm trong mạch máu con người. Bạc Tử Ngôn đứng bất động dưới vòi sen hồi lâu, cuối cùng anh đóng vòi nước đi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn tối đen và yên tĩnh. Cả thành phố dường như rơi vào giấc mộng huyền ảo. Bạc Tử Ngôn đứng một lúc, rồi quay người đi đến bên giường nằm xuống. Nhắm mắt nằm vài phút, anh lại mở mắt, ngoảnh đầu nhìn một bên giường trống không. Vài giây sau, anh xuống giường mặc áo khoác, đi sang thư phòng ở bên cạnh. Căn phòng này được Giản Dao đặc biệt nhờ khách sạn sắp xếp. Ngoài bàn ghế còn có một tấm bàn trắng để anh có thể làm việc bất cứ lúc nào. Bây giờ, Bạc Tử Ngôn đứng trước tấm bàn trắng. Anh mở vali, lấy hết hồ sơ và ảnh ra ngoài. Bàn trắng nhanh chóng dán đầy ảnh. Bạc Tử Ngôn tập trung quan sát. Hình ảnh thảm khốc của các nạn nhân tự động hiện lên trong đầu óc anh. Cô bị trói bằng xích sắt như động vật. Tạ Hàm vung dây roi dài, đuổi theo cô trong căn phòng chật hẹp. Cô chạy trốn với tâm trạng tuyệt vọng và hèn mọn. Cô bị tiêm thuốc thần kinh, cô không thể phân biệt hiện thực và ảo giác. Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được là nỗi đau khổ không cùng. Vài ngày sau, Tạ Hàm sẽ không thỏa mãn với việc đánh cô bằng roi. Làn da trắng trẻo mịn màng của người phụ nữ là chiến lợi phẩm mà hắn ưa thích. Hắn sẽ lột da cô từng chút một. Trong quá trình đó, cô vẫn chưa chết. Thậm chí, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, tượng trưng cho dục vọng và khát khao mãnh liệt nhất của anh. Do đó, hắn sẽ hành hạ cô một cách triệt để, cho đến khi cô không còn sót một mẫu da, một cọng tóc, một miếng thịt. Hắn khiến anh hoàn toàn mất cô. Bạc Tử Ngôn cúi đầu, giơ tay che mắt mình.